One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 895, tụ tập. Thế giới hội nghị cứ như vậy vội vàng hạ màn kết thúc. Các vị quốc vương bệ hạ nhóm tại hải quân hộ vệ dưới bắt đầu vội vàng trở về địa điểm xuất phát. Bọn hắn thật sự là không nghĩ lại nguy hiểm trên đại dương bao la ở lâu. Chỉ muốn tranh thủ thời gian trốn đến mình an toàn trong hoàng cung đi. Dù sao bọn họ cũng đều biết tiếp xuống một trận trước nay chưa có đại chiến liền muốn bạo phát. Mặc dù bọn hắn đối với chính phủ thế giới lòng tin tràn đầy. Nhưng là vạn nhất có cái gì ngoài dự liệu tình huống đâu. Chuyện bọn họ duy nhất có thể làm đều đã làm. Hiện tại có khả năng làm cũng chỉ có thể là giống đà điểu đồng dạng đem đầu chôn ở hạt cát bên trong. Lẳng lặng cùng đợi chiến tranh kết quả. Đây chính là cái gọi là kẻ yếu bi ai. Bọn hắn cái gì đều quyết định không được. Thậm chí ngay cả vận mệnh của mình cũng là như thế. Quốc vương bệ hạ nhóm rời đi Marizoa thời điểm, Raihat mấy người cũng chuẩn bị rời đi. Bất quá trước lúc rời đi, Gorose lại lần nữa đem Raihat gọi tới. Chòm râu dài Gorose trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Raihat tiểu tử, ngươi khẳng định là sẽ không bỏ qua trận này Pirate Expedition a? Raihat cũng thẳng thắn cười trả lời. Đương nhiên, trận này trước nay chưa có thịnh hội. Đại khái sẽ đem thế giới mới thậm chí cả toàn thế giới tất cả kẻ dã tâm đều cho hấp dẫn tới. Ta đương nhiên không nguyện ý bỏ lỡ. Rất tốt, chòm râu dài Gorose hài lòng gật đầu nói. Nếu như ta nhớ không lầm, thủ hạ của ngươi bây giờ đang ở nước Wano đúng không? Mang lên bọn hắn cùng đi à. Tiếp xuống cuộc chiến tranh này bên trong, chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn. Ngược lại là hoàn toàn không ngoài sở liệu à. Nếu như là những người khác lời nói, vậy ta không có vấn đề gì. Raihat cười nói. Nhưng là Lilan cùng Kaido, ta sẽ không đối địch với bọn hắn. Điểm này không cần ta lại nhấn mạnh đi. Cho nên hiện tại ngươi nên suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào để cái kia hai tên ra hỏa tránh cho bị tiêu diệt vận mệnh. Tóc vàng Gorose lớn tiếng nói. Minh bạch, ta sẽ thử đi khuyên nhủ các nàng. Chấm ngoặc kép, Raihat một bộ ta đã hoàn toàn minh bạch hiện tại là tình huống gì bộ dáng. Kết thúc ngắn ngủi nói chuyện với nhau về sau, Raihat rời đi Room of Authority đi Marizoa bên ngoài hội hợp Hancock bọn người. Sau đó rời đi. Ren, người tiếp xuống cũng sẽ đi Vạn Bác hội đúng không? Doflamingo hỏi. Đương nhiên, chẳng lẽ ngươi không đi sao? Raihat hỏi ngược lại. Cũng là bởi vì ta cũng muốn đi, cho nên mới hỏi một chút ngươi có thể hay không để cho ta dựng cái thuận gió thuyền a? Doflamingo cười hì hì nói. Dù sao mình ngồi thuyền quá khứ lời nói rất mệt mỏi, rất tốn thời gian a. Ren, lời của ngươi khẳng định là bay thẳng đi qua đi. Như thế không có vấn đề gì. Raihat tuy ý nói, nhiều một mình ngươi ngược lại cũng không tính được cái gì gánh vác. Cái kia thuận tiện lại thêm ta đi, lại mộng người hẳn là cũng không tính được gánh vác a. Tesoro lúc này cũng chen vào nói. Hắn đương nhiên cũng là không nguyện ý bỏ lỡ Vạn Bác hội như thế hải tặc thịnh hội. Ha ha, ta kỳ thật cũng muốn đi lăng tham gia náo nhiệt đâu. Ren, Lốc cũng cười hì hì nói. Ren, thiếp thân cũng muốn đi. Ôm Raihat cánh tay Hancock cũng măng trả lời. Cái kia mọi người liền đều cùng đi chứ. Nhiều người vừa vặn còn náo nhiệt một điểm. Mang lên mấy tên này, đối với Raihat mà nói đương nhiên không tính là cái gì gánh vác. Niệm lực đem tất cả mọi người một dặm sau đó liền bay lên bầu trời. Trực tiếp hướng nước Wano phương hướng mà đi. Thời gian trở lại hơi trước một điểm. Liên quan tới Pirate Expedition tin tức vừa mới truyền khắp thế giới thời điểm, thế giới mới nào đó phiến hải vực, một cái to lớn đội tàu trên mặt biển lẳng lặng đi tới. Kaido tiên sinh, xem ra tiếp xuống chúng ta không cần lại đi truy đuổi mũ rơm nhóm. King Gu hào hứng cầm báo chí vọt vào thuyền lớn trong khoang thuyền. Lúc này Kaido chính một người buồn bực uống rượu. Mặc dù bị Yamato đánh một trận tơi bời vẫn là ngay tại trước mấy ngày sự tình, nhưng là lúc này thương thế trên người hắn cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục. Ngay cả băng vải đều không có đánh một đầu. Mạnh nhất sinh vật kinh khủng sức khôi phục. Bởi vậy có thể thấy được lốm đốm. Cái gì? Nghe được kinh gu thanh âm về sau, Kaido có chút kinh ngạc ngẩng đầu đến. Ngươi đang nói cái gì kinh gu? Kinh gu tương đương hưng phấn đem tờ báo trong tay đưa cho Kaido. Kaido tiên sinh ngài mời xem. Đây là báo hôm nay. Kaido tương đương kinh ngạc nhận lấy báo chí. Sau đó nhìn thoáng qua. Chợt con ngươi của hắn đột nhiên co vào. Cả người trực tiếp đằng một tiếng đứng lên. Ngô lạc lạc lạc lạc. Thú vị. Thú vị. Festa tên hỗn đản kia. Thật đúng là cho lão tử mang đến một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng a. Chuyển hướng. Kaido lớn tiếng hô to. Đi tham gia trận này náo nhiệt vạn bác hội a. Băng hải tặc bách thú bên này bắt đầu hành động đồng thời. Một bên khác. Vạn quốc tốt tô đào. Mụ mụ mụ mụ. Grab teo lóc bâu. Salut Linlan cười lớn nhu toái tờ báo trong tay. Nếu như vậy cũng không cần lại đi quản mũ rơm cái kia hỗn tiểu tử. Katakuri, tập hợp hạm đội, cùng lão nương cùng đi đem cái kia kim đồng hồ cướp về. Salut Linlan đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cái này một cái cơ hội thật tốt. So với hao tâm tổn trí phí sức đi tìm người trở về phiên dịch lịch sử chính văn văn bản. Đương nhiên vẫn là trực tiếp cầm kim đồng hồ tiến về tối trung chi đảo dễ dàng hơn. Không chỉ là Kaido cùng Salut Linlan, thế giới mới một góc khác. Tặc ha ha ha ha. Chính phát sầu bất kể như thế nào cũng không tìm tới nhóc mũ rơm tên kia đâu. Dâu đen chân đạp tại thuyền lớn mạn thuyền bên trên ha ha cười nói. Roger tên kia thế mà còn để lại vật như vậy. Giúp đại ân a. Lần này thật đúng là giúp đại ân. Đi thôi chúng tiểu nhân. Đi đem thông hướng vua hải tặc vương tọa đại môn chìa khóa lấy tới. Kẻ dã tâm nhóm bắt đầu hành động đồng thời. Còn có chút người cũng tại nghe tin lập tức hành động. Thông hướng grab teo vĩnh cửu kim đồng hồ. Sang, thật sự có vật như vậy sao? Băng hải tặc tóc đỏ bên này. Ben Beckman tương đương ngạc nhiên hỏi. Có. Năm đó Roger thuyền trưởng cùng Rayleigh tiên sinh bọn họ đích xác làm ra dạng này một cái kim đồng hồ, nhưng là cũng sớm đã bị bọn hắn ném đến đi trong biển. Tóc đỏ cũng tương đương kinh ngạc bộ dáng. Festa gia hỏa này đến cùng là thế nào đem cái này kim đồng hồ tìm ra? Cho nên, Sang, chúng ta phải nên làm như thế nào? Beckman trịnh trọng nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Tiếp xuống lần này Pirate Exposition sợ rằng sẽ trở thành nhóm lửa thùng thuốc nổ một viên hỏa tinh. A, tóc đỏ thật dài thở phào nhẹ nhõm. Sau đó ánh mắt trầm xuống. Chúng ta cũng quá khứ. Đồng dạng là thế giới mới. Khác một vùng biển, thông hướng grab teo vĩnh cửu kim đồng hồ. Lần này khẳng định không thành vấn đề. Tích cái kia hỗn đản khẳng định sẽ xuất hiện. Vậy chúng ta liền đi qua AA đưa hình. Chúng ta cũng muốn đi. Muốn trở thành vua hải tặc chính là ta. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.